Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Muốn ở không phải cân nhắc cái này thời điểm, rất nhanh đứng xây rần nửa sân nơi sâu xa giỏ bóng rổ. Phía dưới cách đó không xa Ryuai Kasuga lắc lắc đầu. Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đã lao nhanh tiến vào Seihu nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Hắn như vậy trực tiếp chạy tới. Có chỗ lợi gì sao? Hay hoặc là nói, lẽ nào Seiren nửa sân bên trong? Ryuai Kasuga ý nghĩ còn chưa rơi xuống. Trong lòng hắn cái kia một ý nghĩ liền bị Kuroko thực thi ở này một mảnh sân bóng rổ bên trên chỉ. Thấy Kuroko hắn dùng sức vỗ một cái bóng rổ. Bóng rổ bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ đánh tới trên mặt đất. Sau khi một luồng mạnh mẽ tác dụng ngược lại lực xuất hiện, bóng rổ nhanh từ trên mặt đất đạn đến không trung vào lúc này. Seiren nửa sân bên trong Kuroko hắn đã dọn xong một cái tư thế. Hắn đem tay phải của chính mình năm ngón tay uốn lượn đồng thời cánh tay phải thu về. Trải qua ngắn ngủi xúc lực sau khi Kuroko bỗng nhiên ra tay. Tay phải vừa nhanh vừa độc lại chuẩn đánh bóng ở không trung bóng rổ bên trên sau đó. Bóng rổ liền mang theo giả một nguồn sức mạnh. Hướng về trước phương lâm Amasu vị trí cực nhanh bay qua. Đồng thời bóng rổ bay qua vị trí còn mang theo một trận gió nhẹ. Làm cho cả Seihu bóng rổ bộ tất cả mọi người đều khiếp sợ đến khủng bố như vậy. Seihu 5 người không có người nào lúc này không phải đem hai mắt của chính mình trợn miệng rộng. Hơi mở ra, đầy mặt khiếp sợ thỉnh thoảng nhìn Seiren nửa sân bên trong Kuroko cùng với Seihu nửa sân bên. Trong Hayashi Amasu không đủ. Bọn họ là khiếp sợ nhất vẫn là Seiren nửa sân bên trong Kuroko bọn họ không chút nào hiện. Ở cái này không lớn không nhỏ sân bóng rổ bên trong vẫn còn có nhân vật số 1 như vậy. Đồng thời bóng rổ thi đấu cũng đã tiến hành rồi một quãng thời gian. Vẫn không có bị bọn họ bất luận một ai hiện bạch. Bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Trong nháy mắt liền từ Seiren nửa sân nơi sâu xa vị trí đi tới Seihu nửa sân. Đồng thời cực kỳ tinh chuẩn vững vàng bị Hayashi Amasu cho cầm trong tay thông thạo đánh ra lấy. Cực nhanh độ, Hayashi Amasu ở Seihu này nửa sân điên cuồng di động. Có điều rất mở hắn liền dừng lại thân thể của chính mình. Đem chính mình độ vào đúng lúc này hạ thấp linh trình độ. Vững vàng đứng ở Seihu vạch 3 điểm ở ngoài hiện thực liếc mắt nhìn Seihu nửa sân giỏ bóng rổ vị. Trí chỗ ở, sau khi liền song tay nắm lấy bóng rổ, xúc lực, nhảy lên, dựa vào quái vật giống như kinh nghiệm tiến hành ném rổ không trung. Hayashi Amasu chậm rãi trở xuống mặt đất, vẫn không quay đầu lại. Có thể nói ở Hayashi Amasu trong ánh mắt không có bất kỳ một điểm do dự. Trực tiếp từ Seihu nửa sân chậm chạy về Seiren nửa sân rốt cục. Bóng rổ cũng chậm rãi rơi vào rồi Seihu giỏ bóng rổ bên trong. Seiren bóng rổ bộ cũng lại một lần nữa tiến vào một cái 3 điểm cầu. Seiren lần thứ 2 ghi điểm, điểm số cũng lần thứ 2 sinh chuyển biến. Từ nguyên bản 6-2 đã biến thành 9-2 cái này điểm. Kỳ thực còn rất xa không có đến làm người tuyệt vọng mức độ. Bất quá bọn hắn lại biết, Seiren cái này 9 phân là do 3 cái 3 điểm cầu tạo thành. Đồng thời này 3 cái 3 điểm cầu còn đều là Seiren một người. Cũng chính là Hayashi Amasu tập trung vào, tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, chưa từng có sai lầm qua điểm này. Liền để Seihu tất cả mọi người rơi vào trầm tư liền như vậy. Seihu tất cả mọi người ở hiệp một thi đấu bên trong mang theo như vậy trầm trọng ý nghĩ kéo dài có. Chút gian nan thi đấu Seiren nửa sân bên trong. Hayashi Amasu rất rõ ràng cảm giác được hiện tại Seihu cùng với trước Seihu có một số khác biệt. Bọn họ đem tiết tấu biến chậm. Tựa hồ là đang trì hoãn thời gian. Cũng tựa hồ là ở thích ứng Hayashi Amasu cái kia sắp tới biến thái tiết tấu có điều. Nếu Seihu đem tiết tấu chậm lại, Hayashi Amasu cũng không có lại nghĩ thi đấu vừa mới bắt đầu nhanh như vậy tiến công. Cũng đem chính mình tiến công tiết tấu chậm rãi cho chậm lại mặc dù nói ghi điểm cũng sẽ nhờ đó. giảm thiểu, thế nhưng thể lực nhưng tiết kiệm rất nhiều. Đồng thời theo thời gian trôi đi, Hayashi Amasu trên người tiêu hao thể lực cũng sẽ từ từ được khôi phục. Hiệp một thi đấu liền như vậy bình tĩnh kết thúc. Cuối cùng song phương đội bóng điểm số là 28-16. Từ khi thi đấu vừa mới bắt đầu, Seihu thất lạc 7 điểm, điểm số sau khi Seihu điểm số cũng bắt đầu vẻn vẹn đuổi theo Seiren. Chỉ ít không cho điểm số kém sẽ lớn như vậy, có điều tức khiến cho bọn họ Seihu nỗ lực cũng đem so với thi đấu tiết tấu thả rất chậm rất chậm. Nhưng song phương đội bóng điểm số chênh lệch vẫn nằm ở hoàn toàn chênh lệch. Xem ra chênh lệch cứ việc rất lớn, nhưng này đã là Seihu 5 người nỗ lực sau thành quả. Bằng không thi đấu điểm sẽ sai càng to lớn hơn, xem dĩ vãng Seiren tiến hành thi đấu là có thể biết. Rồi, này một cái điểm số chênh lệch kỳ thực đã là rất tốt ở hiệp một bên trong. Phòng thủ Hayashi Amasu đối tượng vẫn không có sinh thay đổi. Vẫn là Seihu vị kia Yoshikazu Aomiru. Nếu như phòng không thủ được còn có thể có Seihu phụ cận những người khác hiệp trợ, mặc dù nói coi như là Seihu điều động hai người vẫn có chút khó có thể phòng không thủ được Hayashi Amasu. Thế nhưng bọn họ nhưng không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể như thế làm Seihu vị đội trưởng kia vẫn là cùng Seiren Hyuga va chạm. Không có chuyển đổi hắn đối thủ Kagami. Trước mặt hắn vẫn là vị kia thế thành đầu chọc Tomoki Sugawa. Thi đấu hiệp 1, Kagami ở Seihu Tomoki Sugawa phòng thủ bên trong, hầu như có thể nói là không thể động đậy, liền dường như rơi vào bùn trong đàm như thế. Cực kỳ khó chịu, hầu như Kagami chỉ cần ở nơi nào như vậy, Seihu vị kia Tomoki Sugawa sẽ ở nơi nào. Ngược lại chính là Kagami không có bất luận cái nào thời gian có thể một người đơn độc tiến hành thi đấu cho tới Kuroko. Tựa hồ bởi thi đấu bắt đầu không bao lâu, cái kia một cái bạch kim cấp cầu kỹ thêm truyền bóng sau liền bị Seihu những người khác cho hết sức quan tâm. Thế nhưng này nhưng không có tác dụng gì, thi đấu vừa bắt đầu. Như vậy sân bóng rổ lên ánh mắt của mọi người biến trở về bị Hayashi Amasu hấp dẫn hơn một nửa. Cái khác thì sẽ ở Seiren những người khác trên người. Kuroko bởi hầu như không có nắm cầu thời gian, vì lẽ đó vẫn cực kỳ dễ dàng bị Seihu 5 người quên lãng, vì lẽ đó. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Kuroko lấy một cái người vô hình ở sân bóng rổ lên. Thỉnh thoảng đến một cái chuyền bóng, thỉnh thoảng đến một cái cắt bóng, hay hoặc là thỉnh thoảng phối hợp Hayashi Amasu đến một cái thêm chuyền bóng, trợ giúp Seiren đội bóng rổ thu được càng nhiều điểm số. Hiệp một thi đấu kết thúc, Seihu cùng Seiren 5 người đều trở lại chính mình phía kia khu nghỉ ngơi, ngồi ở một trương trưởng trên ghế, lẳng lặng khôi phục tiêu hao thể lực. Có điều nói thật, ở này hiệp một sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hayashi Amasu còn thật không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Sau khi kết thúc ngồi ở trên ghế dài, mặt không đỏ không thở gấp, trên trán sau lưng không chút nào lưu ra bất kỳ cái gì mồ hôi, ngoại trừ sau khi cuộc tranh tài kết thúc có như vậy một ít khát nước ở ngoài, cái khác liền không có cái gì. Seiren này mới Kagami nhưng là hơi hơi có một ít thở, tựa hồ là cùng Seihu bên kia Tomoki Sugawa va vào, vì lẽ đó thể lực tiêu hao vẫn là so với bình thường thi đấu nhiều hơn rất nhiều. Seihu bên kia những người khác cũng còn tốt. Yoshikazu Aomiru là thật sự mặt đỏ dường như đứng bên cạnh lò lửa giống như vậy, trên trán sau lưng cũng là bốc lên rất nhiều mồ hôi, tựa hồ là bởi phòng thủ Hayashi Amasu áp lực cùng với thể lực tiêu hao quá to lớn duyên cớ, cho nên mới phải dẫn đến kết quả như thế. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên Văn học Tachi di động bản xem link. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.